Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5775, một đuổi một chạy bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc phân phó. Vệ tư, cấp phu nhân đưa chút ăn. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Vệ tư bay nhanh trốn. Hiện tại người đã ở vũ trụ, ở chiến hạm thượng. Vũ Cận Bắc cũng không sợ Mạc Duẫn Kiều sẽ đào tàu. Cho nên, hắn không hề dùng tinh thần lực trói buộc nàng. Mạc Duẫn Kiều lẳng lặng ngồi ở một chỗ, không hề ngôn ngữ, bởi vì lúc này, cái gì ngôn ngữ đều vô lực. Lý Thâm Mục đám người cũng tặc tinh, ý thức được không ổn, cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng ở một bên. Vũ Cận Bắc đào qua bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi thừa dịp chiến hạm ly căn cứ không xa. Trở về, Lý Thâm Mục kinh ngạc. Thiếu tướng, kia ngài, tìm tới người rất mạnh. Không phải các ngươi có thể ứng phó. Căn cứ sự, liền giao cho ngươi. Vũ Cận Bắc mặt vô biểu tình mà nói. Hắn hiện tại cũng không dám 100% khẳng định có thể tránh thoát kia đối phu thê. Những người này vẫn luôn đi theo hắn. Trung thành và tận tâm. Hắn lại lãnh tình, cũng không hy vọng bọn họ chết. Vũ Cận Bắc quyết định sự. Lý Thâm Mục cũng không thể thay đổi. Vì thế, ở 3 phút nội, nguyên bản còn có một đội quân nhân chiến hạm. Toàn bộ ngồi loại nhỏ phi thuyền hoặc là cơ giáp rời đi. Vừa mới rời đi tân tinh cầu. Điều khiển cơ giáp bay trở về đi. Cũng không tính chuyện gì. Toàn bộ chiến hạm, lúc này chỉ còn lại có Vũ Cận Bắc cùng Mạc Duẫn Kiều hai người. Có lẽ nói, còn có một cái vệ tư, cùng chiến hạm thượng trang bị trí năng người máy. Vũ Cận Bắc đi tới chiến hạm chủ phòng điều khiển, ở mặt trên ấn vài cái. Thao tác bình thường, xuất hiện một cái trí năng quang não. Điện tử âm hưởng khởi. Chiến hạm sắp chuyển vì cao tốc chạy. Thỉnh xác định, Vũ Cận Bắc nói. Xác định. Chú ý, chiến hạm sắp mở ra cao tốc chạy. Đếm ngược 10, 9, 8, quang não bắt đầu đếm ngược thời điểm. Vũ Cận Bắc đi hướng Mạc Duẫn Kiều. 3, 2, 1, 0, khởi động, cơ hồ ở đồng thời. Vũ Cận Bắc đi tới Mạc Duẫn Kiều bên người. Tiếp theo nháy mắt, chiến hạm ra tốc một cái chớp mắt. Vốn dĩ ngồi ở trên sofa Mạc Duẫn Kiều. Quán tính hướng một cái khác phương hướng quăng ngã đi. May mắn là hắn vươn tay, ôm nàng, đem nàng mang vào trong lòng ngực. Mạc Duẫn Kiều lần này một chút phòng bị đều không có. Quăng ngã đi ra ngoài thời điểm, ngược lại có điểm như là nhào vào trong ngực. Chiến hạm gia tốc lúc ban đầu 3 giây mới có thể bộ dáng này. Nhưng 3 giây qua đi, chiến hạm liền sẽ khôi phục vững vàng. Người cố ý, Mạc Duẫn Kiều mới vừa ổn định thân mình, lập tức đẩy ra hắn, tức giận chất vấn, ta giúp ngươi, còn muốn sinh khí sao? Vũ Cận Bắc thực bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa chính nháo tính tình đâu? Kiều Kiều, ta vừa rồi không ôm ngươi, ngươi chính là muốn quăng ngã, ta vui, không làm ngươi ôm ta. Mạc Duẫn Kiều giờ khắc này chính là muốn càn quấy. Rõ ràng là hắn mạnh mẽ đem nàng mang đi. Hiện tại làm cái gì? Nàng đều sẽ không vui vẻ. Hôm nay, nàng rõ ràng có thể nhìn thấy chờ đợi đã lâu thân nhân. Hiện tại đâu? Chẳng những không có nhìn thấy. Còn rất có thể, nghĩ đến này. Mạc Duẫn Kiều hốc mắt liền đỏ. Chính là, nàng nhịn xuống không khóc. Hiện tại nàng không thể mềm yếu. Cũng không phải mềm yếu thời điểm. Vũ Cận Bắc bất đắc dĩ nói. Kiều Kiều, ngươi muốn cho ta thế nào? Đem ta đưa trở về. Ta muốn gặp cha cùng mẫu thân. Mạc Duẫn Kiều ngoài ý muốn đem trong lòng nói ra tới. Không có khả năng. Vũ Cận Bắc chém đinh chặt sắt nói. Trừ bỏ này một cái. Ta chỉ nghĩ như vậy. Vũ Cận Bắc giờ phút này tâm tình. Tuyệt đối chưa nói tới hảo. Nếu có một tia khả năng, hắn cũng không nghĩ như vậy cưỡng bách nàng. Chính là, nếu không mang theo nàng đi, hắn liền nhất định phải mất đi nàng. Nhân sinh, chính là như vậy, rất khó đẹp cả đôi đàng. Ngươi phàm là được đến cái gì, cũng ý nghĩa mất đi cái gì. 5780, cách chương.